Trấn Quan Âm, chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không để ý đến họ Chung Ly người này nói, mà là chậm rãi đem mà dây ngươi trên phá quân mảnh nhỏ nhặt lên, phá quân nát, cái này phá quân vẫn là Huyền lão cho ta. Chấm, Huyền lão nói cho ta biết, đây là Huyền Vũ Tông một vị tiền bối đã từng khí giới, nói tóm lại, mấy tháng này thời gian, phá quân ở bên cạnh ta theo chứ ngã chiến đấu không ít lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất kỳ vật gì đều có cảm tình, đừng nói là cùng mình cộng đồng chiến đấu khí giới. Ta cảm thụ được lúc này đích Chung Ly chính là vì để cho ta tại nhiều như vậy nhân trước mặt xấu mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khá lắm, Chung gia đệ tử quả nhiên vẫn là không giống với loại thủ đoạn này, dĩ nhiên trực tiếp đem người pháp bảo hủy diệt. Toái tinh truy, đây chính là Chung gia không nhiều pháp bảo cao cấp A, hơn nữa cái này toái tinh truy nghe nói hủy diệt không ít pháp bảo, lấy cường hãn lực hủy diệt nói mà xưng, thật không ngờ cái này toái tinh truy dĩ nhiên xuất hiện ở cái này Chung Ly đích trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói như thế cái này họ Chung Ly nhất định là bị Chung gia cực độ coi trọng. Phía dưới, từng đạo kinh ngạc tiếng nghị luận truyền tới, Cổ Linh nắm chặt nắm tay, nhìn tỷ đấu trên đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nên vọng động, loại chiến đấu này, ngươi chính là xung động cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bên người Ân Tiểu Dung cũng là hướng về phía Cổ Linh lên tiếng nói rằng, xem như là nhắc nhở Cổ Linh, đừng nói Cổ Linh thực lực căn bản là không giúp được gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người cái này một đôi thiết trùy thật vẫn rất tốt, nếu như giết ngươi, thiết trùy này phải là của ta. Sẽ ở đó họ Chung Ly không gì sánh được đắc ý thời điểm, ta cũng là chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn trước mặt đích Chung Ly lên tiếng, nghe vậy đích Chung Ly biểu tình trên mặt hơi sừng sờ, sau đó hắn xem chứ ngã ánh mắt tựa như là đang nhìn kẻ ngu si giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết ta. Không biết mùi vị, ngươi không có khí giới, ta xem ngươi lấy cái gì tới theo ta đích toái tinh truy đối kháng, đừng nói cho ta dùng nhục thể của ngươi, ta biết ngươi là tu luyện thân thể, một hồi ta sẽ để cho ngươi biến thành một bãi thịt nát. Âm trầm thanh âm từ Chung Ly đích trong miệng truyền tới, trong tay hắn đích toái tinh truy chính là một thanh lợi khí, hiện tại loại tình huống này, hắn đích toái tinh truy có thể nói là vô địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải, ta đây nhi còn có một thanh trường kích, không biết ngươi đích toái tinh truy có thể hay không đưa nó đập nát. Ta thấp giọng hỏi, một tay vừa lộn, chiến thần kích xuất hiện ở trong tay của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn tay Chung đích chiến thần kích ta hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng. Tiểu nhị, lại nói tiếp nực cười, phía trước ta quá yếu, dĩ nhiên không dám dùng ngươi chiến đấu, hiện tại ta đã nửa bước thiên sư, chờ ta ra ngoài sau khi có thể đột phá thiên sư kỳ, lúc đó trước trận chiến thế hệ nói cho ta biết, như tiến nhập thiên sư kỳ, là được quang minh chánh đại sở hữu ngươi. Hiện tại, theo ta cùng nhau chinh chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoại âm rơi xuống, trên người ta chiến ý trong nháy mắt tăng vọt ra, linh khí hướng phía tay Chung đích chiến thần kích chi thượng chen chúc đi vào, cùng lúc đó ta cảm thụ được chiến thần kích chi Chung dĩ nhiên là truyền đến trận trận nhỏ nhẹ đáp lại, nhận thấy được cái tình huống này trong lòng ta sừng sốt một chút. Lúc đó trước trận chiến thế hệ nói cho ta biết chiến thần kích tuy là cường hãn, thế nhưng nó khí linh nhưng thật ra là ngủ say, muốn tỉnh lại nó ta phải dựa vào ta chính mình, vừa mới cảm giác kia, chẳng lẽ là khí linh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng cái loại cảm giác này lóe lên rồi biến mất ta cũng không có tới kịp phát hiện. Có là một thanh phế liệu, xem ta cho ngươi đập nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, họ Chung Ly thiết trùy trong tay nhắm thẳng vào chiêu chứ ngã quát khẽ thanh âm truyền tới, lúc này ta khẽ ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, trong tay chiến thần kích hướng chư Chung Ly ngón tay đi. Này tên kích là chiến thần, hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi làm sao đưa nó đập nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quát khẽ thanh âm từ ta trong miệng truyền ra, lập tức ta cả người trong nháy mắt lướt đi tay Chung đích chiến thần kích chi thượng có một khí thế phóng lên cao. Một kích phá núi sông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiều số giống vậy, hôm nay ta tựa như nhìn, rốt cuộc là họ Chung Ly trong tay đích toái tinh truy lợi hại, hay là ta tay Chung đích chiến thần kích lợi hại. Trước đây, chuôi này chiến thần kích ở một cái tay của thanh niên Chung, lấy thiên sư cảnh lực lượng, diệt một cái tông môn, cuối cùng thanh niên thân tử đạo tiêu, mà chiến thần kích khí linh cũng là lâm vào ngủ say, mà bây giờ, nó ở trên tay của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, keng, chiến thần kích trực tiếp rơi đập tại nơi một đôi thiết chùy chung, truyền ra một tiếng kim thiết giao qua nổ, họ chung ly thiết chùy trong tay giao nhau, lúc này đây, hắn lựa chọn phòng ngự, lập tức thân hình hắn lùi lại mấy thước khoảng cách mà thân ta hình lần nữa lướt đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất kể ngươi cái gì kích hết thảy đập cho ta toái. Họ Chung Ly khẽ quát một tiếng, lần này chính hắn cũng là lựa chọn tiến công, cũng không có tuyển trạch phòng ngự, chiêu chứ ngã bay xẹt tới, chiến thần kích chi trên mang theo khí thế kinh khủng, lần nữa cùng na toái tinh truy va chạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đông, một hồi nặng nề đến mức tận cùng tiếng đánh, cánh tay của ta đều có chút tê dại, chiến thần kích vẫn là ở rung động, mà theo chứ ngã thời điểm chiến đấu ta có thể cảm giác được chiến thần kích chi chung, vừa mới có chút hơi yếu khí tức dĩ nhiên là bắt đầu trở nên rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở lại, khẽ quát một tiếng, người ta một bên, trên không trung 360 độ xoay tròn mở ra, trong tay chiến thần kích lại một lần nữa hướng phía na toái tinh truy đập xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thuấn bạo nổ, một kích di chuyển càn khôn, chiến thần kích chi trên, đột nhiên dĩ nhiên là có một khí thế gia trì, trong mơ hồ ta phảng phất là cảm thụ được một hồi rít gào trầm trầm từ chiến thần kích chi trung truyền tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A cho ta toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nà họ Chung Ly vẫn là chưa từ bỏ ý định, hai mắt của hắn trong phảng phất là hiện đầy tơ máu giống nhau, cả người lần thứ hai liều lĩnh đem vật cầm trong tay na toái tinh truy chiêu chứ ngã đánh qua đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưỡng đạo công kích lần thứ hai ở trong sân va chạm mở ra. Kịch liệt va chạm, na đinh tai nhức óc tiếng oanh minh ở trong sân vang vọng, lập tức hai thanh thiết chùy cũng là bay thẳng cướp ra theo sát mà còn có một đạo thân ảnh cũng là từ na một hồi trong cho bụi lướt đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một khắc ta cả người thân hình cũng là trực tiếp từ na trong cho bụi chui ra, hướng phía trên bầu trời na hai thanh toái tinh truy lao đi. Trong nháy mắt đem hai thanh rơi xuống đích toái tinh truy nắm ở trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô liêm sỉ, đem toái tinh truy trả lại cho ta. Cùng lúc đó, vừa mới ổn định thân hình đích Chung Ly cả người chiêu chứ ngã xông lại, hắn cả người khí tức có chút mất trật tự, thế nhưng hắn giờ phút này ánh mắt đều là ở toái tinh truy trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này toái tinh truy nhưng là Chung gia chí bảo, làm sao có thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Cho ngươi, ngươi là đang cùng ta nói đùa nha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn na chiêu chứ ngã lướt đến đích Chung Ly, sau đó cười lạnh lên tiếng, thanh âm hạ xuống chi tế, ta trực tiếp cầm trong tay đích toái tinh truy thu vào, sau đó một kích hướng phía trước mặt lướt đến đích Chung Ly rơi đập lại đi. Họ Chung Ly thấy thế cả người sắc mặt hoảng hốt, trong nháy mắt tránh né mở ra, hướng phía bên cạnh lao đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ta xem chứ Chung Ly thân hình rơi xuống đất cũng không gấp công kích, xem chứ Chung Ly cười nói. Không thể không nói, người toái tinh truy thật sự là một tốt pháp bảo đâu, đã vậy còn quá rắn chắc. Bất quá, hiện tại nó thuộc về ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kế tiếp cũng không biết trên người ngươi có còn hay không chuôi thứ hai toái tinh truy rồi. Tiếng nói vừa dứt trên mặt ta biểu tình cũng là trong nháy mắt đọng lại, cả người từ giữa sân tiêu thất, họ Chung Ly sắc mặt đại biến, trong tay lần thứ hai xuất hiện một chiếc chùy sắt, chỉ bất quá lấy thiết chùy thoạt nhìn càng cồng kềnh, hiển nhiên, đây cũng không phải là chuôi thứ hai toái tinh truy tay ta chung đích chiến thần kích rơi đập ở phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt từng vết nứt chính là xuất hiện ở thiết chùy kia trên, vật kia bắt đầu ra nẻ mở ra. Yêu, xem ra ngươi thứ này so ra kém toái tinh truy a ta đây đụng nhẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta xem chứ Chung Ly lên tiếng, thân hình tiếp tục xuất kích ở ta dày đặc công kích phía dưới, Chung Ly đích thân hình không ngừng hướng phía sau lui ra phía sau, nhưng mà thân hình của ta đột nhiên tại chỗ biến mất. Ta đem phù du thân pháp thôi phát đến rồi cực hạn, trong nháy mắt xuất hiện ở Chung Ly đích phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, họ Chung Ly cẩn thận, dưới trận có Chung gia người đối với chứ Chung Ly lên tiếng nhắc nhở, họ Chung Ly con ngươi co rụt lại, thân thể hướng phía bên cạnh trong nháy mắt né tránh, nhưng mà đây hết thảy hiển nhiên đã muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cánh tay đã trực tiếp từ trên thân thể của hắn bay vút đi ra ngoài. Cách chương.